Xin chào mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo trong buổi tối hôm nay nhé. Mời các bạn cùng vào nghe tập số 407. Và hãy trước khi nghe chuyện thì bớt chút thời gian để like video ủng hộ Phong, cũng như là đối với bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy đăng ký kênh Những Chuyện Ly Kỳ để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất mỗi khi Phong đọc nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện. Phốc một tiếng, hoàng kim kích không chút lưu tình đâm vào con mắt thứ ba của Độc Long Tử, giống như là xoắn nát tia chân linh cuối cùng của đế thích, làm cho Độc Long Tử bị thương nặng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến cho người nghe tê cả da đầu. Chúng tù quan chiến thế cảnh này đều sợ đến không người lên tiếng. Đại khái bọn hắn nghĩ có một vạn lần thì cũng không thể nghĩ ra Độc Long Tử và ma đầu đại chiến cuối cùng đã xuất hiện cái kết quả như vậy. Ma đầu nhìn không có chút sinh cơ, lại nghịch cảnh chờ mình, một mâu cắm vào mi tâm Đại La Kim Tiên. Tuy vị Đại La Kim Tiên kia nhất thời còn chưa chết, nhưng mà kim thân đã vỡ, đại đạo tiêu tán, đã không còn lực lượng tiếp tục đánh nhau. Lúc này giống như là người bình thường che chắn, dãy giụa kêu thảm thiết. Càng quỷ dị là hắn rõ ràng chỉ là một người, nhưng mà lại có hai loại tiếng kêu, giống như là dưới một mâu phụ thương là hai người. Phương Hành âm trầm cười, mắt lạnh nhìn đối phương. Lúc này ánh mắt hắn lấp lóe, không ngừng thở dốc, tựa hồ ma khí trên người đang theo Độc Long Tử dãy giụa kêu khóc mà chậm rãi nhạt đi. Thân hình kiên cường từng chút lọm khọm xuống. Mà sau khi ma khí thối lui, vết thương khủng bố trên người hắn cũng tiếp tục lộ ra. Là vết thương trước khi chiếm được ma danh. Sau khi hắn được ma danh, vết thương này cũng không phải biến mất, mà là càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ là bị hắn lấy ma khí bao trùm mà thôi, không ảnh hưởng hắn chiến đấu chút nào. Nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, ma khí sẽ từ từ biến mất, vết thương tự nhiên tái hiện. Ma ý bậc này cũng là một đặc điểm của ma đầu. Mặc dù ở trong lúc ác chiến chết đi thì cũng sẽ không bị thương ở trong lúc ác chiến. Cái này không thể nào. Trong tiếng kêu thảm thiết của Độc Long Tử càng ngày đều là khủng hoảng. Người có quan hệ kiểu gì với Lục Ma Thiên? Vừa nãy ta nhìn thấy là ai? Người kia làm sao có khả năng hiện hiện trên thế gian? Cái này không thể nào. Người nói cho ta, người nói cho ta. Độc Long Tử kêu thảm, như là đẫm máu và nước mắt, tựa hồ thần hồn đã hỗn loạn. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Phương Hành thì nhếch miệng nở nụ cười nặng nề trả lời, đột nhiên nhấc tay vù một cái. Khi Thiên Bá Màn Đao xuất hiện ở trong tay, dùng sức chiến chém về phía Độc Long Tử, hắn không thiếu do dự và quyết đoán. Ở thời khắc sống còn đi trêu đùa đối thủ, Độc Long Tử mạnh mẽ cũng để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Bây giờ vất vả đánh bại đối phương, đương nhiên là phải thừa dịp này chém chết, đoạn tuyệt hậu hoạn lại nói. Khách một tiếng, đao chém vào trên cổ Độc Long Tử lại bị nó chấn lên. Ánh mắt Phương Hành co lại, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cổ Độc Long Tử lại chỉ có một vết máu nhợt nhạt, đầu không có bị chém xuống. Đây chính là kim thân của Đại La Cảnh sao? Trong lòng Phương Hành cũng cả kinh. Đại La Kim Tiên được gọi là Kim Tiên chính là bởi vì thần hồn của bọn họ hóa thành đại đạo, phong phú toàn diện, thân thể thành tựu kim thân, bất hủ bất hoại. Vừa nãy trong lúc ác chiến, hắn đã mượn ma danh oai đánh nát kim thân pháp tướng của Độc Long Tử. Nhưng cơ thể của hắn lại trên thực tế cũng là một loại kim thân bất hủ bất hoại. Khi Thiên Bá Màn Đào vốn là tiên bảo, nhưng mà dưới tình huống không sử dụng ma khí, một đao chém xuống lại chỉ có thể một vết máu, vậy thì quá là khủng bố rồi. Mẹ nó, coi như tay ta mềm, chẳng lẽ còn chém không được đầu chó của ngươi? Trong lòng Phương Hành khởi xướng tàn nhẫn, căn bản không suy nghĩ nhiều, cắn răng chém xuống một đao. Ma khí tàn dư kích đáng, khi Thiên Bá Man Đao nội hàm thần thông khủng bố đã bị hắn kích phát ra, dưới chân là biển máu, đỉnh đầu hóa ra chín mặt trời, lực lượng vô tận gia trì ở trên một đao, chặt chẽ vững vàng chém lên lưng của Độc Long Tử. Nhưng chỉ nghe ầm một tiếng, như chém nứt một đại lục, Độc Long Tử lớn tiếng kêu rên, cả người hóa thành xương máu nổ tan giữa không trung. Ồ, thời điểm Độc Long Tử hóa thành mưa máu, Phương Hành nhíu mày bốn phía, nhưng mà mờ mịt không một vật. Lúc này ma khí quán tiêu tan cực nhanh, cả người uể oải đau đớn suy yếu, nhất thời không để ý tới quá nhiều. Dù sao ma khí cuồng bạo đến nhanh đi cũng nhanh, khi đến như sóng biển mãnh liệt khó chặn, khi đi thì như là nước thủy triều nháy mắt vô hình. Chúng ta mà lúc này bên Thiên Nguyên vắng vẻ không hề có một tiếng động. Qua một lúc mới có người nuốt tức biến mở miệng. Mặc dù nói chưa hết, nhưng mà ý tứ trong lời nói mọi người vẫn rất rõ ràng. Có một số người nhìn nhau một chút. Vừa nãy có người xì xào bàn tán, cảm thấy ma đầu này tu vi mạnh mẽ không chắc là chuyện xấu. Như vậy, thừa dịp hắn và vị đại la kim tiên kia đánh đến lưỡng bại câu thương, mọi người ngư ông thủ lợi. Nhưng lúc đó Phương Hành quả thực quá khủng bố, để bọn họ không dám nghĩ nhiều. Nhưng đến lúc này, bọn họ nhìn thấy ma khí trên người Phương Hành đã dần dần tiêu tan, thì không nhịn được tim đập thình thịch. Bởi vì bọn họ phát hiện, tựa hồ sự tình đúng như là mình dự liệu. Vị đại la kim tiên kia bị chấm thành xương máu, tiêu đi không thấy. Còn ma đầu này thì tựa hồ đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Ma đầu kia tựa hồ ngay cả đứng cũng không vững, làm người lòng thêm dị niệm. Lúc ẩn lúc hiện, đã có người yên lặng bước đi, thoáng lao về phía trước, tay nắm chặt pháp bảo. Vị đệ tử này, hoặc nói là thông thiên tiểu thánh quân của chúng ta, thực lực quả nhiên đáng sợ, thậm chí ngay cả đại la kim tiên cũng có thể chém. Nhưng hắn rõ ràng cũng đã tiêu hao hết tất cả. Thật là cơ hội trời cho. Nếu chúng ta không nắm lấy cơ hội này, vậy chẳng phải là... Ở một bên khác, bên thần mình, ánh mắt u ẩn trùng mẫu lấp lóe, thấp giọng mở miệng. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng mà kết cục của Độc Long Tử đã làm cho sắc mặt nàng trắng bệch. Một loại áp lực vô hình tăng vọt, lan tràn cả tinh vực. Nhưng lúc này, từng tiếng kêu kỳ quái xa xa truyền tới. Tiếng kêu này cực kỳ quái lạ. Rõ ràng mọi người đang ở trong tinh vực, âm thanh không ẩn chứa tiên lực, là căn bản truyền không ra. Nhưng nó rõ ràng vang ở trong tai, vang dội như là trung cổ, tựa hồ đang ở cảnh cáo một người. Sau khi tiếng kêu vang lên, chính là vô số thanh âm nối liền một mảnh, đều ẩn chứa sát khí khủng bố, giống như là nước thủy triều. Đệ tử ở đâu? Đệ tử tiệt đạo đến đây cứu giá. Theo tiếng kêu vang lên, rất nhanh lại có tiếng quát to truyền tới. Trong tinh vực xa xôi lại tuôn ra vô số điểm nhỏ màu đen, như là mưa sao xa đến cực nhanh, nháy mắt đã nhảy đến trong sân, vây quanh bên người Phương Hành, nhất trí đối ngoại. Không ngờ chính là mấy trăm tiên binh phân phối tinh xảo, khí thế khủng bố, người người cưỡi một con cóc, vừa quái lạ vừa hung hãn, sát cơ kinh thiên. Nơi nào lại đến một đám cóc hung hãn như vậy? Thế cảnh này tu sĩ Thiên Nguyên kinh hoàng, người người kiêng kỵ. Ám Ảnh Thiên Mộng gia tự mình dẫn 2000 tiên binh đến để hộ giá. Nhưng bọn họ kinh ngạc còn chưa xong, lại nghe được một tiếng gào thét xa xa thanh âm truyền tới. Mọi người ngạc nhiên quay đầu, thì chỉ thấy một đám tiên binh bay ra, hắc giáp áo lam, tay cầm tiên khí, uy nghiêm đáng sợ. Người dẫn đầu chính là một lão bà áo lam, cầm quải trượng, cưỡi ở trên lưng một con bò cạp to lớn. Phượng tộc cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên xuất đỉnh 2000 bộ chúng đến đây hộ giá. Kinh ngạc còn chưa qua, lại nghe phương nam có tiếng hét to. Chỉ thấy trong tinh vực thình lình có một con thải phượng to lớn dương cánh bay tới. Phía sau thải phượng tương tự cũng theo một mảnh tiên binh đen kịt, dập khuôn từng bước, làm cho tâm thần người run rẩy. Cầm đầu là một nam tử oai hùng, hai tay chắp sau lưng, khí thế bức người. Một bên hét vang và một bên nhìn Phương Hành cúi đầu. Thượng Thanh Thiên Thái Nhạc Thiên Tông xuất đỉnh 800 đệ tử đến đây hộ giá. Còn chưa dứt lời, lại một tiếng quát đến. Phía tây có một chi nhân mã xuất hiện. Chi nhân mã này nhân số rất ít, nhưng mà khí thế trên người càng mạnh. Người người mặc bạch giáp, đạp lên tường vân, lưng vác tiên kiếm. Người cầm đầu đầu tóc trắng phơ, mặt như là thanh niên, chậm rãi giáng lâm ở trên một ngôi sao, thần thái ung dung, phất trần vẫy một cái, nhìn Phương Hành gật đầu khẽ mỉm cười. Tam lão của Ám Dương Thiên Tuyết Bộ xuất đỉnh 3000 tộc nhân đến đây hộ giá. Tâm trạng các tu sĩ Thiên Nguyên đã bị đại quân đột nhiên xuất hiện kia dọa cho sợ hãi, tâm tư khó định. Đột nhiên sau lưng cũng truyền đến tiếng quát. Chúng tu giật mình quay đầu nhìn lại, vừa nhìn trong lòng lập tức chấn động. Thình lình phát hiện ở phía sau bọn họ cũng có một chi tiên binh. Nhân số càng nhiều, khí tức càng cường đại. Cầm đầu chính là ba lão tiên áo bào trắng, tu vi mạnh mẽ, thái độ kính cẩn, nhìn Phương Hành hành lễ, vừa vặn chặn đứt đường lui của bọn họ. Tại sao lại như vậy? Lần này bất kể là tu sĩ Thiên Nguyên hay là sinh linh thần tộc đều kinh ngạc đến ngây người, mỗi người đều có chút hồn vía lên mây. Các tu sĩ thiên nguyên không nghĩ rõ ràng vì sao nhóm tiền binh kia đến nhanh như vậy. Dựa theo các trưởng lão suy tính, coi như tốc độ của liên quân của tiên giới nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh được như vậy. Sinh linh thần tộc ngạc nhiên nghi ngờ là đám các bộ quân kia vốn nên là di dư thần vương trông coi, sao bỗng nhiên lại ở đây. Bây giờ thì được rồi, bọn họ và các tu sĩ thiên nguyên đều bị thuộc hạ của đế lưu vây quanh. Đạo chủ, chúng ta vốn bị thần tộc trông coi, áp đến một tinh vực cách nơi đây hơn triệu dặm. Nơi đó tựa hồ có một truyền tống trận bí mật. Nếu chúng ta đoán không sai, hẳn đã đường lui của thần chủ cùng với phần lớn sinh linh thần tộc. Chúng ta được người lan truyền tin tức, không dám thất lễ, lập tức liên hệ với mấy thế gia, tìm một cơ hội ở trong ngoài giáp công, từ trong đây sinh linh thần tộc xông ra ngoài. Sinh linh thần tộc cần trông coi truyền tống trận, đó là đường lui của chúng, vì vậy không dám truy sát chúng ta quá mức. Hơn nữa vị di dư thần vương kia tựa hồ không có ra tay toàn lực, cuối cùng hữu kinh vô hiểm tới rồi. Một đám đệ tử tiệt đạo giáng lâm bao quanh Phương Hành, Lộc Tẩu chạy tới bên người thấp giọng hồi bẩm. Đến là tốt. Phương Hành nghe xong cũng chỉ gật đầu không nhiều lời. Lúc trước hắn mang theo Tiểu Manh đi ngang qua Đa Bảo Tiên Hà, nhìn thấy hỗn độn tiên viên đầu tiên, liền lập tức thông qua tâm thần của mình lan truyền tin tức cho đám người Lộc Tẩu. Lúc đó hắn không có nghĩ xa như vậy, chỉ là ý thức được nếu mình phát hiện hỗn độn tiên viên, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói cho không chừng sẽ cướp rất nhiều. Nhưng mà thuộc hạ của mình đều ở trong tay của thần chủ, vạn nhất mình cướp quá nhiều, chọc giận thần chủ, ra lệnh làm thịt tất cả bọn họ thì sao? Vì tránh nỗi lo về sau, hắn thông qua pháp tắc thái ất phong ấn ở trong cơ thể bọn họ lan truyền ý chí của mình, để bọn hắn nghĩ biện pháp trốn ra. Có điều không nghĩ tới bọn họ có thể giúp đỡ mình. Dù sao lúc đó hắn đã tính toán qua vị trí thần vực cách nơi đây còn có 2-3 ngày lộ trình, bọn họ không thể chạy tới nhanh như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới là vị trí thần vực kia kỳ thực là chướng nhãn pháp, đại trận truyền tống mật sinh linh thần tộc chuẩn bị ngay giữa Đa Bảo Thiên Hà, cách nơi này không tính là xa. Mà sau khi thần chủ phát hiện hỗn độn tiên viên xuất hiện, vội vã lên đường, sinh linh thần tộc cũng chia làm hai bộ phận, một phần do thông cổ thần vương và u ẩn trùng mẫu dẫn đường. Đi theo thần chủ tới, ở đây giúp nàng cướp đoạt hỗn độn tiên viên, một bộ phận khác thì do di dư thần vương xuất lĩnh, chạy về vị trí truyền tống trận, bảo vệ đường lui để tránh bị người bọc đánh. Mà thời điểm di dư thần vương lên đường, tự nhiên cũng mang theo đám người Lộc Tẩu tới. Đám người Lộc Tẩu cũng thông minh, không chút biến sắc đi theo, một mực đi theo đến vị trí truyền tống trận, thừa dịp sinh linh thần tộc đóng quân chưa ổn, cầu thông tin tức với tứ đại thế gia. Sau đó ở trong ứng ngoài hợp xông ra, không ngừng không nghỉ trực tiếp chạy tới cứu giá. Trong này hung hiểm khúc chiết, sợ là không ít hơn xung quanh tiên viên bao nhiêu. Có điều đệ tử tiệt đạo đều không phải là nhân vật đơn giản, Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh là lão thành tinh không nói. Ở trong 300 đạo chúng, mỗi người đều quen chinh chiến, hơn nữa số lượng của bọn họ không ít, thực lực cường hãn, từ trong tay sinh linh thần tộc trốn ra cũng không tính là chuyện khó. Thời điểm chúng ta tới nơi đây, bốn thế gia kia đã được phân quân lệnh của Tử Huyền Tiên Soái. Đại Xích Thiên phát hiện khu vực tinh vực này có chủ lực của thần tộc và thiên nguyên hội tụ, tuy không biết nguyên nhân cụ thể nhưng vẫn lệnh tứ đại thế gia chạy về vùng tinh vực này. Mặt khác còn có đại quân tinh nhuệ của Đại Xích Thiên bọc đánh tới, e là chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Lộc Tẩu rất nhanh bẩm báo cho Phương Hành biết. Đại quân của Đại Xích Thiên sắp về. Phương Hành khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua bốn thế gia. Ở trên chuyện này, bốn thế gia đúng là giúp đại ân. Đương nhiên, này là bởi vì bọn họ không biết nội tình, ý nghĩa của bọn họ lúc này còn dừng lại ở ngoài thần vực. Đế Thích bị giết vì không gánh nổi tội danh ám sát đế tử, ước gì vững vàng ôm lấy bắp đùi Phương Hành, bởi vậy làm bất cứ chuyện gì cũng cực kỳ ân cần, không giống ở đây. Trải qua Đế Thích nháo trò, hầu như tất cả mọi người đều biết thân phận thực sự của Phương Hành, vài đế tử sắp đóng không được nữa rồi. Đế tử điện hạ, tiền binh của Đại Xích Thiên sắp giết tới, đám phản tu thiên nguyên và dư nghiệt thần tộc này to gan bằng trời, dám bất kính với đế tử, thực là tội đáng muốn chết. Lão phu cả gan xin đế tử hạ lệnh lập tức ra tay tru diệt tất cả, giúp đế tử hạ giận. Thời điểm Phương Hành trầm tư, một tiếng quát lạnh truyền tới, là một vị trong ám xương thiên lão tam. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lẽo quét qua, đằng đằng sát khí. Vâng. Theo hắn ra lệnh, 3.000 đệ tử ám Dương Thiên lớn tiếng đáp ứng muốn ra tay. Chúng tiên của ám ảnh Thiên nghe lệnh, tức khắc ra tay. Chúng tiên của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên ra lệnh, tức khắc ra tay. Đệ tử Thái Nhạc Thiên nghe lệnh, tức khắc ra tay. Theo lão già áo bào trắng giống to, khắp nơi cũng có người hét lớn, sát khí lan đột, chém giết liên dần. Chỉ đợi Phương Hành gật đầu một cái thì tất cả sẽ cùng lên tru diệt tất cả tu sĩ Thiên Nguyên và sinh linh thần tộc. Sau khi bốn đại thế gia không dễ dàng chạy tới nơi này, không lý giải nội tình, nhìn thấy Phương Hành bị thương nặng, lại nhìn thấy các tu sĩ Thiên Nguyên và sinh linh thần tộc vây quanh hắn, địch ý rõ ràng, khẳng định Phương Hành là bị người của hai phe động thủ mới trọng thương, tâm trạng làm sao không giận. Bọn hắn không cần hỏi nhiều, lập tức muốn ra tay chém giết tu sĩ Thiên Nguyên và sinh linh thần tộc sạch sành sanh, giúp Phương Hành ra một hơi. Trên thực tế cũng là biểu hiện trung tâm ở trước mặt đế tử. Đương nhiên này là vì đế thích ở trong tiểu thế giới của Phương Hành mới đoán được thân phận của hắn, sau đó trải qua thăm dò xác định ý niệm này. Mà trước đó hắn thậm chí không thể liên lạc được với Độc Long Tử, bởi vậy sự tình liên quan tới thân phận của Phương Hành cũng không có truyền quay lại Đại Xích Thiên. Lúc này bất kể là đối với bốn thế gia hay là đối với Đại Xích Thiên, Phương Hành vẫn là đế lưu điện hạ, người người coi trọng, chỉ lo hắn lại thêm sơ suất. Không tốt. Thấy cảnh ấy, sinh linh Thiên Nguyên người người biến sắc. Bây giờ so sánh với thuộc hạ của bốn thế gia, nhân số của các tu sĩ Thiên Nguyên không coi là nhiều, chỉ có hơn 1.000 người, chính là một trong bộ phận Chư Từ Đạo Tràng, hơn nữa là một bộ lập trường nghiêng về bên Tiên Minh, xem như là một chi tinh anh. Mà lúc này phần lớn sinh linh Thiên Nguyên vốn phân tán ở trong tinh vực, chuẩn bị chính diện giao chiến với liên quân Tiên Giới. Cũng chính vì hấp dẫn lực chú ý của những đại quân kia, một phần khác là đại quân ở phía sau trấn thủ truyền tống trận, không thoát thân nổi. Bao quát sinh linh thần tộc cũng như thế, ở phía sau có mấy vạn sinh linh bảo vệ truyền tống trận, nhưng tới Hỗn Độn Tiên Viên chỉ 2-3 ngàn. Nguyên nhân rất đơn giản, đối với bọn hắn mà nói, Hỗn Độn Tiên Viên vốn là một hoạt động tranh cướp trong bóng tối, nhân số quá nhiều không có tác dụng quá lớn, trái lại càng dễ dàng kinh động đại quân Tiên Giới. Bởi vậy đều là tinh anh, như là thần chủ tự mình đến cướp, Thiên Nguyên thì xuất động 3 vị trưởng lão Đại La Kim Tiên, đã là cực kỳ coi trọng rồi. Điều này cũng dẫn tới thuộc hạ của Phương Hành lại tới, lại trở thành chi đại quân đầu tiên chạy tới nơi này. So sánh với đó, nhân số Thiên Nguyên và thần tộc đều cực kỳ cách xa, vừa lúc bị vây lại, càng làm cho bọn họ lo lắng đã. Coi như bọn họ có thể giết ra ngoài thì thế nào? Chi tiên quân này đến, e là đại quân của Xích Thiên cũng sẽ lập tức đến. Những tiên quân trước mắt này căn bản không cần liều mạng với bọn họ, chỉ cần quân lấy liền có thể chờ tiên quân của Đại Xích Thiên tới thu gặt. Làm sao thoát thân? Những liên quân Tiên Giới này làm sao mà tin ma đầu kia như vậy? Bọn họ không biết thân phận quán là giả sao? Trong lúc nhất thời, các vệ nhân mã sát cơ hừng hực, chỉ đợi ma đầu kia ra lệnh sẽ chém giết tới. Các tu sĩ Thiên Nguyên lòng người bàng hoàng, mồm năm miệng mười, áp lực trong lòng tăng gấp bội. Ở dưới đại quân vây quanh, bọn họ không thể không sợ. Hắn sẽ hạ lệnh giết sạch chúng ta sao? Lúc này lòng người bàng hoàng. Trước đây Thanh Nhan Tiên Tử bị Phương Hành đả thương, dựa vào đạo vô phương nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững, cũng có chút sợ hãi. Nhìn tiên quân của Đại Xích Thiên đằng đằng sát khí, qua một lát mới có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi. Chỉ có điều tự hồ nàng không có bao nhiêu sức lực, câu nói này hỏi ra lại có vẻ chua xót tuyệt vọng, thanh âm chột dạ. Hiện tại đạo vô phương cũng cười khổ, xa xa liếc nhìn Phương Hành nói, ta cũng không biết. Nếu hắn dám hạ lệnh về giết chúng ta, vậy lập tức nói ra thân phận thực sự quán. Cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên một tiếng quát, thình lình chính là Từ Thiếu Ít. Đạo vô phương nghe vậy cười khổ, đại quân áp cảnh, người nói chủ soái người ta là giả mạo, sẽ có người để ý tới người sao? Nói không chừng còn phản tác dụng đấy. Sầu Mã Đào Khách nhất thời cứng họng, nói không ra lời. Xin mời đế tử hạ lệnh. Mà vào lúc này thấy Phương Hành trầm mặc không mở miệng, lão già áo bào trắng của ám Dương Thiên hét lớn, xin đế tử hạ lệnh, chúng ta nguyện vì đế tử hiệu lực, tru diệt phản tu, lấy chấn đế uy. Những người khác tự nhiên không cam lòng lạc hậu, cũng kêu lên hét lớn, thanh như là hồng triều chấn động bốn vực. nghe được nhiều tiếng hét lớn, cảm nhận bốn phương tám hướng truyền đến sát khí vô biên. Bất kể là các tu sĩ thiên nguyên hay là sinh linh thần tộc đều từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi rung động. Cũng không biết là có bao nhiêu người ở trong lòng thầm than, lo lắng chuẩn bị. Mời ta hạ lệnh sao? Mà lúc này Phương Hành lại hơi cúi đầu, tựa hồ đang cân nhắc thời gian rất lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua các tu sĩ thiên nguyên, nhìn thấy bọn họ sợ hãi, phẫn nộ, hối hận. Lại đảo qua từng khuôn mặt, hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ, trong lòng dần dần có một loại tâm tình kỳ dị sinh sôi. Hắn đến cùng sẽ làm thế nào? Phương Hành cười gằn, làm các tu sĩ thiên nguyên và sinh linh thần tộc run rẩy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt người người bùng cháy, ngơ ngác nhìn hắn. Trong lòng khẩn trương, một chút cũng không dám thư giãn, bởi vì bọn họ hiểu, ở dưới tình huống giống như vậy, Phương Hành thực có lực giết sạch bọn họ. Hơn nữa, chỉ cần hắn ra lệnh là được. Vừa nãy bọn họ còn từng vây giết hắn, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Như vậy, vào lúc này, hắn ăn miếng trả miếng, hạ lệnh chém giết hết thảy sinh linh thiên nguyên và thần tộc, tựa hồ là hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng hắn đến tuột cùng sẽ làm sao? Trên thực tế, thời gian Phương Hành cười gằn rất ngắn, nhưng mà trong sân, bất luận là tu sĩ thiên nguyên hay là sinh linh thần tộc đều cảm giác như là trải qua một thế kỷ vậy. Bất kể là Thanh Nhan tiên tử, Đạo Vô Phương hay là Ô Nhất Điền trốn trong đám người, cùng với các tu sĩ thiên nguyên khác trước đây gặp qua Phương Hành, biết được tên tuổi của Phương Hành, nghe qua truyền thuyết quán, cùng với tin tưởng lập trường của mình, mới vừa rồi không tham dự vây giết, và lúc này cũng kinh hoàng hoảng sợ, bởi vì bọn họ không biết sắp phải đối mặt với vận mệnh như thế nào. Không cần nghi ngờ, kia là một ma đầu, một ma đầu hỉ nộ vô thường, hiện tại còn là một ma đầu bị chọc tức giận, ai có thể tin hắn sẽ lắc mình biến hóa như là thánh nhân dù lòng từ bi. Các vị đạo hữu, âm thầm chuẩn bị đi, thời điểm đại chiến bộc phát, không cần ham chiến, dùng tất cả biện pháp giết ra khỏi trùng vây, trốn về Bỉ Ngạn đạo tràng. Ngàn vạn lần phải ghi nhớ, nhất định phải nói rõ sự tình của ma đầu kia cho chư vị trưởng lão biết, mời các trưởng lão báo thù. Trên mặt của Từ Thiếu Yết biểu hiện nghiêm nghị, âm thầm dùng thần niệm truyền âm, truyền ra mệnh lệnh của mình. Hắn không cảm thấy các tu sĩ thiền nguyên có thể tránh được tai nạn này, bởi vậy hắn đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Những người khác được hắn truyền âm, tâm tình vốn đã trầm trọng thì lại càng trở nên trầm trọng. Sau đó truyền âm cho càng nhiều người. Trong khoảng thời gian rất ngắn, không biết bên thần minh tâm tình như thế nào, nhưng mà bên thiên nguyên là tử trí giận sinh, bị thường bao phủ trên đỉnh đầu, cũng không biết là có bao nhiêu ánh mắt trở nên tuyệt vọng nhìn Phương Hành. Ngược lại, tứ đại thế gia ý chí vang dội, sát khí uẩn nhưỡng đến đỉnh điểm, mọi ánh mắt đều nhìn Phương Hành, chỉ chờ hắn nhẹ gật đầu, sát khí sẽ thả ra ngoài, tàn sát sinh linh thiên nguyên và thần tộc. Chuyện này, còn mẹ nó, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong hoàn cảnh đằng đằng sát khí, bộ hạ tiệt đạo của Phương Hành tâm tình bất nhất, có chút rối loạn. Đối với đạo chúng phổ thông, tâm tình giống như là tứ đại thế gia, thậm chí càng phẫn nộ. Bọn họ cũng cho rằng là tu sĩ thiền nguyên tổn thương Phương Hành, vậy thì nhất định phải trả giá bằng máu, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng Lộc Tẩu Văn Tiên Sinh lại có chút khiếp sợ. Bọn họ hiểu được nếu hạ lệnh tru diệt hết thầy tu sĩ thiền nguyên sẽ đại diện cho cái gì, bởi vậy trong lòng không nhịn được lo lắng, liên tục nhìn Phương Hành. Thời điểm tâm tình mọi người dâng lên tới cực điểm, ánh mắt Phương Hành đảo qua các sinh linh thiên nguyên và thần tộc, nhẹ nhàng mở miệng. Tất cả mọi người đều dựng lỗ tai, không dám bỏ qua bất luận một chữ nào. Không cần các người ra tay giúp ta hả giận. Âm thanh của Phương Hành vang lên, mang theo ý vị bất cần, nhẹ nhàng truyền vào trong mọi tay mọi người. Vừa nghe được câu này, bầu không khí đã uẩn nhưỡng tới cực điểm, chợt ngẩn ngơ, vẻ mặt dại ra. Bốn thế gia và các mô quân đằng đằng sát khí, đột nhiên như có loại cảm giác đánh hụt vậy, biểu hiện vừa kinh ngạc vừa quái lạ, nhìn Phương Hành. Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh nhìn nhau, không dễ phát hiện, thở phào nhẹ nhõm. Mà các tu sĩ thiền nguyên và đám người thông cổ thần vương thì kinh ngạc đến ngây người. Tiếng kinh ngạc giống như thủy triều vang lên, các tu sĩ thiền nguyên và sinh linh thần tộc như gặp đại địch, thậm chí trong lòng đã ôm trì tử trí, vào lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa hư thoát. Bọn họ thực không nghĩ tới Phương Hành sẽ vào lúc này mà buông tha bọn họ, cảm giác sống sót sau tai nạn thực rất phức tạp. Đương nhiên theo cảm giác này bay lên, cũng có tư vị khác ở trong lòng thăng lên. Vừa nãy đã nháo đến cấp độ kia, vì sao hắn còn muốn hạ thủ Lưu Tịch? Hắn hiện tại chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không ra tay với chúng ta, vì sao vừa nãy một thân một mình lại đại khai sát giới? Mà lúc này Thanh Nhan tiên tử vốn cực kỳ lo lắng bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt. Nàng che miệng, không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Phương Hành lại trở nên cực kỳ đau lòng. Vào lúc này hắn có thể làm ra quyết định như vậy là phải chịu bao nhiêu ủy khuất đây? Ánh mắt Đạo Vô Phương nhìn Phương Hành cũng trở nên hơi hơi thâm trầm, qua một lát mới thấp giọng nói: sự tình liên quan tới Táng Tiên Pha, tuy Chư Tử Đạo Tràng và Thiên Nguyên không có định luận, nhưng mà có một số trưởng lão trong bóng tối đã đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ không muốn gánh lấy tên tuổi vứt bỏ người lập xuống đại công, bởi vậy phóng túng đệ tử dưới trướng tùy ý bôi đen Phương Hành. Mà những người khác tuy vẫn đang giúp Phương Hành làm sáng tỏ sự thực, nhưng Chư Tử Đạo Tràng luôn áp chế. Hơn nữa mấy bằng hữu của Phương Hành vẫn luôn cần tu, hiếm khi độ diện. Hắn đại vô duyên vô cớ rời Thiên Nguyên, khiến thanh danh quán càng ngày càng tệ. Nói tới đây hắn hơi dừng một chút, thở dài nói: ngay cả ta biết rõ chân tướng như thế nào lại không có hết toàn lực đi chính danh, bởi vì lòng người khó dò, rất dễ thay đổi. Bọn họ chỉ tin ý nghĩ mà bọn hắn tin tưởng, ta cũng nhiều lần thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng, cuối cùng không muốn đi cãi vã gì cả. Dù sao lại nghĩ Phương Hành này vốn là ma đầu, không để ý danh tiếng hắn chắc không coi là chuyện to tát. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chúng ta đều đã phạm vào một sai lầm to lớn. Thanh Nhàn tiên tử khẽ gật đầu, chậm rãi nói tiếp: chuyện này cực kỳ trọng yếu. Tên ma đầu này, hắn đến tột cùng là đang đánh chủ ý gì? Trong một mảnh vắng lặng, Từ Thiếu Ít nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, có điều chỉ nói ra phân nửa. Hắn vốn là muốn nói tên ma đầu này đến tột cùng đang đánh ra ý định quỷ quái gì, nhưng mà mặc dù là hắn, vào lúc này cũng không nói ra được. Dù sao người ta đã ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều sẽ toàn quân bị diệt, như vậy còn cần đánh cái ý định gì nữa? Hơn nữa coi như đối với hắn, bây giờ cũng không có chuyện gì quan trọng hơn so với là sống sót rời đi. Tuy bầu không khí buông lỏng, các loại nghị luận dần lên, Phương Hành lại đột nhiên ngẩng đầu, chân mặt mang theo cười gằn, ánh mắt chậm rãi quét qua các tu sĩ Thiên Nguyên cùng sinh linh thần tộc, như trút được gánh nặng, mang theo ý tàn nhẫn mở miệng: không cần các người giúp ta hả giận, ý tứ là hả? Lời này làm cho mọi người không hiểu ra sao, đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ta có thể tự mình làm. Nói xong câu này, ánh mắt quán co lại nhìn phía trước, ánh mắt như kiếm, trực tiếp nhìn một người trong các tu sĩ Thiên Nguyên. Trong nháy mắt đó, Từ Thiếu Ít ngẩng đầu lên, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Vèo một tiếng, cũng ngay trong nháy mắt này, Phương Hành đột nhiên cắn răng, pháp lực vận chuyển. Hắn vốn đã bị thương rất nặng, khí lực suy kiệt, nhưng mà lúc này lại mạnh mẽ nhất đề khí, ở trên người có ma khí quẩn quẩn, thân hình trong chớp mắt nhào ra ngoài. Khó có thể hình dung thần pháp kia nhanh bao nhiêu. Ở trong mắt của chúng tu, hắn như là một ánh hào quang lóe lên, thời điểm xuất hiện đã đến đỉnh đầu của Từ Thiếu Yết, khi thiên bá màn đào mạnh mẽ chém tới. Ma đầu, ngươi dám! Từ Thiếu Yết vừa giận vừa sợ, phẫn nộ hét lớn, đao gì trong tay vẫy một cái muốn chém về phía không trung. Nhưng mà lúc này Phương Hành đã vận chuyển ma danh, lực lượng mạnh mẽ biết bao. Hơn nữa Từ Thiếu Yết sớm đã bị hung uy quán áp chế, phản ứng vốn chậm nửa nhịp, ngay cả lực lượng tiên danh cũng chưa kịp vận chuyển đã bị Phương Hành đánh bay đao gì. Sau đó bàn tay lớn áp xuống, mạnh mẽ đặt ở trên thiên đình cái, triệt để hạn chế hắn. Chuyện này, chuyện gì thế này? Ma đầu kia nói sẽ thả chúng ta đi, sao còn muốn ra tay? Hắn đổi ý sao? Xung quanh lập tức kinh hãi, các tu sĩ Thiên Nguyên đều chạy tứ tán, sau đó tế lên pháp bảo. Phương Hành, ngươi! Đạo Vô Phương cách đó không xa kinh hãi, thất thanh gọi lên: các ngươi cần gì phải kinh hoàng, ta chỉ là thanh lý môn hộ cho các ngươi mà thôi. Nhưng tay Phương Hành chỉ đặt trên thiên đình cái của Từ Thiếu Yết, không có thật đập xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua, liền làm chúng tu kinh sợ không dám ra tay. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đạo Vô Phương, âm thanh trầm thấp nói: tên béo đáng chết, ta nhớ trước đây ngươi cũng là một bụng ý xấu, sao bây giờ đạt được tiên danh trái lại trở nên ngu ngốc như vậy. Nhìn ánh mắt mơ hồ mỉm cười của Phương Hành, Đạo Vô Phương nhất thời có chút kích động, sắc mặt phức tạp. Nếu người khác gọi hắn là tên béo đáng chết, nói hắn trước đây một bụng ý nghĩ xấu, phòng trừng hắn sẽ lập tức trở mặt. Nhưng mà lời này lại do ma đầu kia nói ra, lại làm hắn cảm giác được một loại cảm động đã lâu không gặp. Nguyên lai ma đầu còn nhớ ta. Phương Hành tự nhiên sẽ không để ý vào trong lòng Đạo Vô Phương nghĩ như thế nào, chỉ cười lạnh mở miệng. Đám rác rưởi ngu ngốc các ngươi thật không thể cứu, dám tìm đại gia ta gọi đánh gọi giết. Lẽ nào các ngươi đều là óc lợn hết sao? Không nghĩ tới thần chủ làm sao lấy được tin tức hỗn độn tiên viên, nên chỉ có Thiên Nguyên biết được. Ta làm sao có được tin tức này? Chư tử đạo tràng các ngươi bày xuống tiếp dẫn đại trận, lại làm sao rơi vào trong tay thần chủ? Sau đó bày xuống đại trận giống như tranh cướp tiên viên, để cho các ngươi mất đi tiên cơ. Mình nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào.